Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 480, thế giới này có nhiều thứ kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, Trương Hành, áo quần rách dưới, đè chặt cổ con chuột to đen. Sau lưng nó, con thỏ mắt đỏ giơ cao cây gậy, đập tới tấp vào đầu chuột. Dù chuột da dày thịt chắc, nhưng một người một thỏ đánh sống đánh chết. Cuối cùng chuột không chịu nổi, co giật rồi ngất lịm. Luyện hóa đi, Khâu Bình ngồi trên cây, gặm hạt dưa không biết nhặt từ đâu. Bắt được con thỏ trắng tưởng là khởi đầu tốt đẹp, nhưng không ngờ hai kẻ vô dụng hợp lại không thành tốt. Mấy ngày nay, không bắt nổi yêu ma nào. May thay, trong góc núi này có con chuột đen vừa mới thành tinh, tạm đạt tiêu chuẩn 6 quỷ. Một người một thỏ mai phục nửa ngày, tốn bao công sức mới hạ được nó. Tốt lắm, Khâu Bình luôn tin vào giáo dục khích lệ, dù sao cũng phải nâng cao lòng tự tin trước đã. Không ngờ, giờ đây Trương Hành tự tin tràn đầy. Sau khi ký kết hợp đồng với hai thú cưng, Trương Hành dù đầy vết thương, nhưng dung nguyên tinh hỏa trong cơ thể còn chưa tiêu hóa hết. Những vết thương ngoài sẽ nhanh chóng hồi phục. Ta nhớ bên kia núi còn có con gà trống, chúng ta đi bắt nó. Khâu Bình ngồi trên cây, miệng nói với Trương Hành, đầu nghĩ cách trở về. Không thể ở lại thời đại này mãi, thế giới này hơi loạn, không thể bằng thời bình vui vẻ sau này. Trực giác mách bảo, có lẽ con thuyền đó có thể đưa họ về. Nhưng, con thuyền biến mất cùng con rồng, không biết đi về thời điểm này hay khác. Dù chỉ chệch một chút, thời gian có thể là hàng chục, hàng trăm năm. Trong lúc suy nghĩ mông lung, đột nhiên Khâu Bình ngẩng đầu. Trên trời, lửa rực cháy, tiếng rít kinh hoàng như sóng trào, dù ở xa cũng nghe rõ. Đó là kỳ vật từ trên trời rơi xuống. Trương Hành ngồi dưới đất, cũng ngước lên trời. Đó là gì? Trong tương lai, dường như không có thứ này. Lần đầu kỳ vật từ trên trời rơi xuống khó mà truy cứu. Nhưng khoảng trăm năm nay, trời thường rơi vật xuống, phần lớn là đất, đá, cây cỏ, nhưng đôi khi là vật quý giá. 80 năm trước, nhà Trần ở Hà Nam có được một thanh kiếm thép tinh luyện. Thanh kiếm trông như kiếm thường, chạm vào VTC, ân lễ mẻ, nhưng kiếm này có thể bổ sung sinh lực. Thậm chí, người chết bị chém một nhát cũng hồi sinh. Còn nhà Tả ở Đình Lâm, từng được một chiếc cúc áo, trông như cúc áo thường, nhưng người giữ cúc sẽ nhanh trí hơn. Những gì người khác cần vài năm mới ngộ ra, người đó chỉ cần một ngày. Trương Hành không phải con cháu thế gia, nhưng tổ tiên từng huy hoàng, nên hiểu biết về kỳ vật. Thậm chí, hắn từng tiếp xúc gần kỳ vật. Đó là bạch cốt thạch, trông như đá thường, nhưng ai chạm vào sẽ lập tức già yếu chết, rồi hóa thành xương trắng. Nên có tên này, vì quá tà dị, luôn bị phong tỏa trong kho báu thế gia. Khâu Bình nghe Trương Hành nói, liền hứng thú với kỳ vật. Lửa rơi xuống một khe núi, đất đá bị đốt cháy, lở loét, may mắn không có người ở, nếu không sẽ gây thương vong lớn. Khi lửa rơi xuống, trong thành trì, ấp bảo gần đó liền có hàng chục bóng người bay đến. Kỳ vật phần lớn vô dụng, nhưng có cái đặc biệt. Dù không dùng được cũng cần biết đặc tính. Đó là gì? Trong hố đất khe núi, hiện ra một bóng ảo. Dù không rõ, nhưng có vẻ là Sơn Hà. Như cả thế giới bị nén hàng triệu lần, đặt vào không gian chưa đến một trượng. So với kỳ vật trước, ảo cảnh này thần dị hơn nhiều, ai nấy đều động lòng, nhưng không ai dám ra tay trước. Kỳ vật nào cũng kỳ dị, chưa rõ đặc tính, ai dám manh động? Nếu các ngươi không dám, lão phu không sợ chết. Thử trước, một lão đầu trọc, tóc bạc, tay cầm gậy trống, bước lên, mắt lóe sáng. Trên trời, một con chim cứng đờ, rơi xuống tay lão, thấy lão, ai nấy đều lộ vẻ chán ghét. Lão là thốc phát ông, không chỉ vì chọc đầu, mà còn vì lão là người Hồ ở phía Bắc, tên là Thốc Phát. Thốc Phát, ông giỏi nhiếp hồn, nguyên rủa, những vật này phá khí vận, tổn hại vị cách, khiến thế gia ghê sợ. Nhưng Thốc Phát, ông không hiểu sao kết giao với nhà họ Lưu ở Thái An, còn được làm khách khanh, ai cũng ngại va chạm, con chim nhập vào bóng ảo, như vượt qua rào cản, liền vào thế giới ảo, rồi biến mất. Không, không phải con chim biến mất, mà là thế giới quá rộng, chim thu nhỏ triệu lần, nên không thấy được, chỉ có Thốc Phát ông cảm nhận được con chim cùng thế giới hóa ảo. Lão nhìn thế giới qua mắt chim, đó là một thế giới hoang tàn, núi đồi trơ trụi, sông ngòi khô cạn, không một chút sinh cơ. Nhưng đây không phải thế giới tự nhiên, giữa núi non có tàn tích, dấu vết của nền văn minh, chỉ là tất cả đều bị chôn vùi trong hoang tàn. Khi Thốc Phát ông định xem kỹ hơn, đột nhiên kết nối với chim bị cắt đứt. Lão mở mắt nhìn quanh, mọi người nhìn lão, thấy lão không sao. Thốc Phát ông, ngươi cảm thấy gì? Bên trong là thế giới hoang tàn, ta đi lòng vòng một khắc không gặp nguy hiểm. Thốc Phát ông cười gằn, lão nói thật, so với những kỳ vật giết người, kỳ vật này an toàn hơn nhiều. Ngươi nói gì? Ngươi vào đó chưa đầy một hơi, sao nói một khắc? Nếu không muốn nói, hà tất nói dối? Mọi người thấy lão không chân thật. Gì cơ? Thốc Phát ông ngỡ ngàng. Lão đi trong đó lâu, sao họ thấy chỉ chớp mắt? Lão định phản bác, nhưng chợt nghĩ ra gì đó, mắt lóe sáng. Vật này ta phải lấy, ai dám cướp? Lão dùng gậy đập mạnh đất, tay áo vung lên, một túi da dê hiện ra. Túi ném lên, gió thổi căng, phủ lấy thế giới ảo. Nghe nhà họ Lưu, mọi người ngần ngại, họ chỉ là hào cường địa phương, so với nhà họ Lưu chiếm cứ cả Thanh Châu, thế lực quá nhỏ bé. Ngươi, tên Hồ tanh tưởi, dám xưng nhà họ Lưu, gọi chính tộc nhà họ Lưu ra nói chuyện. Ai nấy nhìn thấu mánh khóe của lão. Nếu chính tộc nhà họ Lưu ở đây, họ không nói hai lời mà rời đi. Còn tên Hồ này, không xứng. Trong đám đông, một trung niên mặt trơn, ria mép cầm thước ngọc, đánh tới, hư không chấn động, khí lực cuộn trào, hình thành lồng vuông, giam Thốc Phát ông. Thước ngọc giả cũng muốn giam ta? Thốc Phát ông cười lạnh, gậy bốc khói đen, mùi hôi thối tràn ra, ánh đỏ lóe lên, mọi người thấy khói đen, lùi vài bước, khói là u uế cương sát, ánh đỏ là máu bẩn, kinh nguyệt, chuyên phá bảo quang huyền môn, ai bị dính, sẽ rất ghê tởm. Khói đen lan tỏa, khí lực tan biến, ai nấy nhìn Thốc Phát ông như con trồn hôi, muốn đánh cũng không, lùi cũng không. Thốc Phát ông thấy mọi người kiêng dè, cười lạnh hơn, pháp môn của lão không trường sinh, thậm chí tổn thọ, giảm trí, nhưng trừ hỏa, lôi pháp, gần như khắc chế mọi pháp môn thế gia. Dù cùng cảnh giới, lão có thể đấu một chọi nhiều. Các ngươi không tới, lão phu đi trước, gậy phun khói, túi da bọc lấy thế giới ảo. Lão bắt lấy túi, bước đi, mọi người muốn đuổi theo, nhưng gậy phun nước đen bắn tứ phía, mọi người không muốn giảm đạo hạnh nên tránh né. Thốc Phát ông cười lớn, rời đi, ha ha ha, ta là Du Ếch Tiêu Dao. A, lão đang định học thế gia đọc thơ, nhưng lập tức hét thảm, ngã ngửa, đầu lão có lỗ máu, đã chết. Mẹ nó, ai xì hơi, từ xa đã ngửi thấy, hóa ra là lão. Một đồng tử mặt đen đứng trên đỉnh núi, chửi lớn, Khâu Bình tức giận, họ từ hướng gió tới, khói thối làm suýt nôn hết bánh bao. Một bóng ảo từ xác lão hiện ra, là âm hồn Thốc Phát ông. Hồn lão đen, mặt như trẻ sơ sinh, đầy căm hận, dù là người Hồ, Thốc Phát ông tu luyện đến thánh thai, hồn thành thai nhi, thân thể chết. Hồn có thể tìm nơi âm sát hoặc đoạt xác, dù sao thân thể bị hủy, công hạnh gián đoạn, dù thành quỷ thần hay đoạt xác đều nguy hiểm, không bằng tu luyện bằng nhân thân. Lão sao không hận, giờ trí lão mất nhiều. Vung vẩy tấn công đồng tử mặt đen, doang, nhưng đồng tử không biết từ đâu có gậy, đánh mạnh vào hồn lão, dù gậy trông như cành cây, nhưng đánh vào hồn đau đớn vô cùng, mỗi nhát làm hồn lão run rẩy, mờ dần, lão biết gặp cứng rắn, định chạy, nhưng gậy như giáo, đâm vào làm hồn tan biến. Khâu Bình nhặt túi ra, xé ra, thế giới ảo hiện lên, ra là hoang giới thời gian. Khâu Bình nhìn thế giới ảo, nhíu mày, rồi giãn ra, hoang giới thời gian, với cả kim tiên cũng xa lạ. Trong dòng thời gian, mỗi lúc có vô số biến số, ý niệm khác nhau của mỗi người sẽ làm thời gian đi theo hướng khác. Nhưng vũ trụ này không có vô số thế giới song song. Tương lai có vô số khả năng, nhưng khi đến tương lai, mọi khả năng, dòng thời gian sẽ sụp lại thành một. Dòng thời gian có vô số nhánh, nhưng cuối cùng tụ lại thành một khả năng xác định. Nhưng, có ngoại lệ, dù dòng thời gian, đôi khi cũng có lỗi. Một số thế giới không bị sụp, như đá ngầm trong sông, nhưng không thành thế giới song song, mà tất cả sự sống sẽ diệt vong. Chỉ còn hoang nguyên thời gian, trừ người có đạo quả thời gian, ai cũng không đến được những thế giới này. Khâu Bình khi dạo chơi trong dòng thời gian, cũng gặp hoang nguyên thời gian, nhưng không quan tâm, vì dòng thời gian sẽ sớm cuốn đi. Nhưng không hiểu sao, hoang nguyên thời gian thành kỳ vật trong thế giới này, chẳng lẽ do tên thốc phát làm. Khâu Bình nhìn lão, thấy như người xấu, lão có thuyền thời gian, có thể đến hoang nguyên thời gian. Đợi đã, Khâu Bình nghĩ đến khả năng khác, có lẽ lớn hơn. Chẳng lẽ là do con cái của mình ăn? Cách chương.